Ngày ấy Tiến đến đem Từ Tử Thanh cùng Thiên Phúc dẫn tới trong quân cường tráng đại hán đi đến. Hắn là tới tìm Lý Tu Trúc, đồng thời cũng mang đến một tin tức. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Trạch Thêm Hủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-17-54-31. Mục Hạ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-12-22-16-40-49. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-24-54. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-23-54. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-22-57. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-21-44. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-20-28. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-20-04. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-19-38. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-19-20. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-19-02. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-18-28. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-17-37. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-14-12-12. Thuận Buồm Xuôi Gió Y ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-12-53-14. Xa Xa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-12-27-19. Ngu Xuẩn choáng váng A ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-12-22-11-57-25. Linh Công Tử ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-12-22-11-12-58. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-05-28-16. Quảng cáo, cách chương.